Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Lý Đông Mai tâm tời vì Mã Tam Nương náo loạn như vậy một hồi, đại gia cũng không có phía trước như vậy hứng thú tăng vọt, không đến giờ ngồi canh ba, này bữa cơm liền tan. Dương gia người đỡ say khướt Dương thôn trưởng trở về nhà đi, Diệp Tam Thúc cùng Diệp Ngũ Thúc cũng đi theo cáo từ. Lục Đại Phú giúp đỡ lưu khách. Dù sao về nhà cũng không có việc gì, chúng ta có thể tới đánh trong chốc lát lá cây bài. Diệp Tam Thúc bọn họ tuổi so Lục Đại Phú tiểu Lục bảy tuổi tả hữu, ngày thường cũng có thể tiến đến cùng đi, hơn nữa phía trước cùng nhau kiến phòng, cho nên quan hệ còn khá tốt. Diệp Tam Thúc nói, Đại Phú ca, vẫn là lần sau đi, chúng ta còn phải trở về biên cái sọt. Lục Đại Phú nga một tiếng, không mặt mũi ngăn đón nhân gia trở về kiếm tiền. Kỳ hành. Chúng ta lần sau lại cùng nhau chơi lá cây bài. Hảo, chờ Diệp lão tam bọn họ rời khỏi sau, Hứa thợ mộc bọn họ cũng nói phải về nhà. Ăn qua cơm chiều lại hồi Hạ Khê thôn đi. Lục Tảo nói, không trở về Hạ Khê thôn, trực tiếp về nhà. Hứa lão đại nói, Trương Thúy Hoa có chút lo lắng. Cái này tuyết đâu, trên đường nhưng không dễ đi. Lục Sơn thôn ly Hứa gia trụ thôn rất xa, từ nửa đêm xuất phát không sai biệt lắm phải đi đến trưa mới có thể đến. Hiện tại đều sau giờ ngọ, hơn nữa hạ tuyết, này còn không biết đi đến giờ nào đi. Hứa thợ mộc nói, hôm nay tuyết tiểu một ít, đi trở về đi cũng không đáng ngại. Hơn nữa hôm nay uống xong rượu, cả người ấm áp, đi đường trở về cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Lục Đại Phú thấy khuyên bảo vô dụng, liền chỉ có thể nói. Trên đường đi chậm một chút, lên đường bình an, bên kia Hứa lão đại hướng Lục Tảo Thảo muốn làm lạp xưởng thịt khô bí quyết. Lục Tảo lấy ra trước đây ma tốt bột ớt cho Hứa lão đại, sau đó đem sở yêu cầu phối liệu cùng hắn nói một phen. Này đó liền yêu cầu Hứa đại thúc các ngươi chính mình mua tới ma thành phấn thêm đi vào. Nhất định phải chú ý làm lạp xưởng thịt muốn phì gầy phối hợp đều đều. Quá gầy ăn quá làm, quá phì liền tất cả đều là ru, cũng không ít ăn. Mặt khác thịt khô tốt nhất là dùng nạc mỡ đan xen thịt ba chỉ, mặt khác thịt làm thịt khô hương vị trước sau khiếm khuyết một ít. Lục Tảo đốn đốn, mấu chốt nhất chính là muốn bắt nhánh cây bách huân một huân, nó có thể làm thịt khô cùng lạp xưởng càng hương càng tốt ăn. Hứa lão đại gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Ta liền nói hương vị như thế nào tốt như vậy, nguyên lai có nhiều như vậy chú ý, chờ Hứa thợ mộc mấy người rời đi sau, Lục đại bá bọn họ cũng không có rời đi, mà là ứng Lục Tảo yêu cầu ngồi xuống trò chuyện, chờ buổi tối ăn cơm chiều lại trở về. Lục Tào cùng Trương Thúy Hoa thu thập nhà bếp, đem chén đũa rửa sạch sẽ, lúc sau lại ngồi ở lòng bếp bên, đem lòng bếp than củi kẹp đến chuyên môn trang than đại bình gốm tồn lên, vào đông sưởi ấm yêu cầu dùng không ít than củi. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tào sắc mặt không tốt lắm, dưới đáy lòng thở dài, thầm mắng một câu Mã Tam Nương thật không phải cái đồ vật, rất tốt nhật tử chạy tới nháo, ý định tưởng cách ứng người có phải hay không? Flow, Tào nha đầu ngươi đừng nghĩ nhiều. Làm việc tốt thường gian nan, về sau nhật từ sẽ càng ngày càng tốt. Đại bá nương, ta không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo có chút không biết nên như thế nào xử lý Mã Tam Nương. Giết người phóng hỏa loại chuyện này nàng làm không được. Đưa đi quan phủ cuối cùng chính mình mặc dù là đã cùng Mã Tam Nương chặt đứt quan hệ, cũng sẽ bị quan lão gia trước đánh một đốn. Thời đại này quan phủ sẽ không để ý các ngươi hay không chặt đứt quan hệ. Chỉ cần ngươi đi cáo cha mẹ, liền trước đánh một đoạn, lấy còn cha mẹ sinh dưỡng tri ân, chẳng sợ đối phương chưa từng một ngày đối xử tử tế qua nhi nữ. Không nghĩ nhiều liền hảo, ngươi xem ngươi như vậy xinh đẹp phòng ở, vì những người đó sinh khí không đáng. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo than củi kẹp xong rồi, đi thôi, chúng ta đi trên lầu nhìn xem trời cho tỉnh không. Hai người rửa tay, đi theo liền từ lối đi nhỏ hướng trên lầu đi. Mới vừa đi đến lầu hai tiểu thính bên ngoài thời điểm, liền nghe được Lý Đông Mai đang hỏi Năm Nha. Người biết người đại tỷ kiếm nhiều ít tiền bạc sao? Năm Nha ngây ngốc còn nghe không hiểu Lý Đông Mai lời nói thám thính, cho rằng nàng đang hỏi chính mình có bao nhiêu tiền. Ta có cái dương nhỏ, bên trong mấy chục cái tiền đồng, ta nhưng nhiều. Lý Đông Mai nhìn ngây ngốc Năm Nha, khí không đánh vừa ra tới. Ta nơi nào là hỏi ngươi, ta là hỏi ngươi đại tỷ có bao nhiêu bạc. Năm Nha lắc đầu, đại tỷ bạc, ta không biết. Lý Đông Mai có chút không cam lòng, Người mỗi ngày cùng ngươi đại tỷ trụ cùng nhau sao sẽ không biết đâu. Khẳng định kiếm lời rất nhiều đi, bằng không có thể tu đến khởi lớn như vậy phòng ở. Trương Thúy Hoa nghe đến đây hòa đại trực tiếp đẩy ra Tiểu Thính Môn. Ngươi ăn no sao, lời nói nhiều như vậy, còn không chạy nhanh mang theo trời cho về nhà đi, đừng xử tại nơi này nói chút làm người không thích nghe nói. Lý Đông Mai bị đột nhiên xuất hiện hai người sợ tới mức mặt tức khắc trắng, ngay sau đó sắc mặt bài trừ một mặt xấu hổ cười. Ai nhà nương, ta liền hỏi một câu, lại không gì ý xấu. Lý Đông Mai sau khi nói xong lại đối Lục Tảo nói. Tiểu sớm đường muội, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều a, ta chính là khá tò mò, này mà dụ sinh ý tốt như vậy làm. Như vậy đoạn thời gian có thể làm nhân tu thượng lớn như vậy phòng ở, ta nghĩ nếu là thật sự bán đến hảo, nhà của chúng ta cũng có thể không thể đi theo làm cái này sinh ý. Lý Đông Mai tựa hồ bất cứ giá nào, không màng Trương Thúy Hoa sử ánh mắt, trực tiếp đem nàng đáy lòng ý tưởng nói ra. Lý Đông Mai, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Tảo nha đầu sinh ý dựa vào cái gì cho ngươi làm? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Có phải hay không Tảo nha đầu gần nhất có việc cấp chúng ta tặng đồ lại là thỉnh chúng ta ăn cơm, đem ngươi tâm cấp dưỡng lớn. Trương Thúy Hoa tức giận đến muốn đánh người, nhưng hôm nay là Lục Tảo chuyển nhà ngày lành, nàng không thể nháo đến quá khó coi. Ngươi cái hắc tâm can, ngươi nói, có phải hay không ngươi kia lão nương xúi giục? Lý Đông Mai phủ nhận nói, nương, ta đã lâu đều không có hồi quá nhà mẹ đẻ, sao có thể là ta nương xúi giục? Không phải mới là lạ, ngươi nhà mẹ đẻ kia toàn ra liền biết chiếm người tiện nghi. Trương Thúy Hoa tức giận đến hốc mắt đều đỏ, hổ tử như thế nào cưới ngươi như vậy một cái hỗn người, chuyện gì nhi đều không làm liền biết tường từ người khác chỗ đó vớt chỗ tốt. Nương, ta như thế nào chính là từ người khác chỗ đó vớt chỗ tốt rồi. Nhà chúng ta nhật tử càng ngày càng khó quá. Tiểu sớm đường muội ra nhật từ quá hảo, giúp đỡ chúng ta làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông Mai tựa hồ cũng không tưởng lại che giấu chính mình dã tâm cùng đố kỵ, trực tiếp đối Lục Tảo nói. Tiểu sớm đường muội, tẩu tử nhưng không tưởng chiếm ngươi tiện nghi, chỉ là chúng ta ra hiện tại nhật từ quá đến gian nan, ngươi đường ca gần nhất lại không có tìm được việc, còn như vậy đi xuống. Nhà của chúng ta khả năng liền cái này năm đều quá không tốt. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng ngươi nói này đó. Lý Đông Mai nhìn Lục Tảo, nhà của chúng ta giúp ngươi, ngươi cũng nên giúp chúng ta đúng không? Không thể ngươi đều trụ tốt nhất phòng ở, nhà của chúng ta liền tường đất phòng ở đều mau trụ không thượng đi. Lý Đông Mai cao quát một tiếng, Đông Mai, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi câm miệng, L-E-O-S-I-N-G, quảng cáo. Cách chương.